anh ấy chỉ hẹn hò với siêu mẫu. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1. Vera Wang, nhà thiết kế thời trang người Mỹ gốc Trung Quốc được mệnh danh là bà tiên áo cưới. Nổi tiếng là người thiết kế áo cưới và các bộ siêu tập trang phục cưới. 2. Nhà thờ Little White Wedding Chapel, nhà thờ nổi tiếng thế giới với vẻ ngoài tuy không được đẹp mắt nhưng là điểm đăng ký kết hôn của hàng ngàn cặp vợ chồng. Đây cũng là nơi mà danh ca Britney Spears đã từng kết hôn chớp nhoáng với người bạn thời thơ ấu của mình. Và cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài vỏn vẹn 55 giờ. Lén lút yêu đương, nam tiểu sinh đang nổi tiếng họ S bị bạn tình vạch trần bộ mặt thật. Cách chương.